Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, hay là cho nàng mua chút đi. Làm Thẩm Nịnh tại trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm một phen sau, lại Tiểu Mông không khỏi cả người run lên, giận đến thiếu chút nữa không có tại chỗ nứt ra. Có thể lại không thể biểu hiện vô cùng rõ ràng, nếu không trên người bí mật cũng sẽ bị người cho biết rõ. Mấu chốt, chính mình đối với cái này không hề phản bác lực. Một là cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất, cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất, 3 lần toàn thành phố liên kiểm tra hạng nhất, 1 lần toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất, thỏa đáng siêu cấp lớn học bá. Mà một cái khác là thi vào trường cao đẳng thi rất đọc lại sinh, liền 2 bản tuyến cũng chưa từng có. Chênh lệch này thực sự quá lớn, lớn đến làm lòng người đau. Nghĩ đến đây, lại Tiểu Mông trong lòng có chút mờ mịt. Này rõ ràng chính là 2 cái thế giới người. Tại sao sinh ra kỳ diệu như vậy liên hệ? Tại tiệm sách lúc lần đầu tiên gặp nhau, chẳng biết tại sao nghe được trong lòng của hắn thanh âm. Sau đó ngày thứ 2 ở trường học gặp nhau lần nữa. Kết quả này ý vị như thế nào? Tính toán một chút, bất kể ý vị như thế nào, dù sao này lương tử đã kết, không có khả năng với hắn trở thành bạn, chỉ có thể là địch nhân quan hệ. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh theo chỗ mình ngồi đứng lên, lặng lẽ hướng cửa phòng học đi tới. Giờ phút này, lại Tiểu Mông chú ý tới ngồi ở phía trước chính mình nữ sinh. Nàng giữa 2 lông mày hiển lộ ra từng tia ngưỡng mộ, lại xen lẫn nhiều chút thẹn thùng. Ngươi thích hắn? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Không phải ta, toàn trường đại đa số nữ sinh đều thích hắn. Ngồi ở lại Tiểu Mông trước mặt vị kia nữ sinh xong, lại Tiểu Mông nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật có tốt như vậy sao? Cho tới toàn trường đại đa số nữ sinh đều thích hắn. Lại Tiểu Mông mặt đầy mê mang mà hỏi. Cũng liền thành tích học tập tốt, sau đó dáng dấp lại rất đẹp trai. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm thấy thật giống như chỉ cần có 2 điểm này, cũng đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Hắn không chỉ có thành tích tốt, người lại đẹp trai, mang tính then chốt cách cũng không tệ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nữ sinh kia nhỏ giọng nói, Thẩm Nịnh gia cảnh siêu cấp tốt, ba hắn là xí nghiệp lớn gia, mẹ hắn là chúng ta khu khu trưởng. Này, làm sao chuyện đều bị hắn chiếm? Lại Tiểu Mông bĩu môi, cũng không có nói gì nhiều, trong lòng nhưng là đủ loại lẩm bẩm. Nếu ai thích liền người nào đi thích đi, dù sao ta lại Tiểu Mông đối với hắn không có hứng thú, đánh chết ta đều sẽ không thích hắn. Ngoài mặt khách khách khí khí với chính mình, trong lòng nhưng vẫn nhổ nước bọt ta là thằng ngốc. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh mới vừa đi tới cửa phòng học, Quách Phi không biết từ đâu chui ra, cười hì hì hỏi. Đi quầy bán đồ lặt vặt sao? Không phải, ta đi nhà cầu. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, đi một chút đi, ta cũng đi. Sau đó 2 người cùng nhau đi tới rồi nhà cầu. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy tràn đầy 2 người màng nhĩ. Quách Phi cười nói, Thẩm Nịnh, cái kia lại Tiểu Mông thật giống như chính là ngày hôm qua tại tiệm sách gặp phải nữ hài chứ? Ừ, chấm ngoặc kép, chính là nàng. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, thuận miệng hỏi, thế nào, ngươi không cảm thấy dáng dấp rất đẹp sao? Quách Phi nghiêm túc nói, mới vừa rồi chúng ta hàng sau vài người trò chuyện xuống, phát hiện chúng ta nhất chung nhiều như vậy nữ sinh bên trong, không có so với lại Tiểu Mông càng xinh đẹp hơn. Liên quan tới Quách Phi cái quan điểm này, Thẩm Nịnh trên căn bản là đồng ý. Xác thực, lại Tiểu Mông là mình thấy qua đẹp mắt nhất nữ sinh. Nàng giữa 2 lông mày có một loại vượt qua nàng tự thân tuổi tác mỹ lệ. Trắng nõn không tì vết da thịt để lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ thắm. Môi xinh như hoa hồng bình thường mềm mại ướt át. Đáng tiếc dễ nhìn như vậy nữ hài, trí lực không thế nào cao. Thẩm Nịnh, chúng ta nhất trí cho rằng, chỉ có ngươi tài năng đuổi được tới nàng. Quách Phi nghiêm túc nói. Những người khác không có hy vọng, ta đuổi theo nàng. Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, tức giận nói, hay là thôi đi, đần như vậy, chấm ngoặc kép, đần sao? Ta đều cảm thấy nàng không ngu ngốc nha. Quách Phi một mặt mờ mịt nói. Vừa nhìn liền thông minh hơn ta. Không phải là nói nhảm sao? Ngươi đều đã thứ nhất đếm ngược rồi. Được rồi, được rồi. Đừng nói nàng. Thẩm Nịnh kéo lên dây gài quần. Thuận miệng nói. Chủ nhật có đi hay không hàng thành tràn đầy triển. Không có thời gian. Chủ nhật ta một cái anh họ kết hôn. Ta muốn đi làm phù rể. Quách Phi cũng kéo lên chính mình dây gài quần. Bất đắc dĩ nói. Vậy được đi. Sau đó, hai người giặt xong tay. Liền trở lại trong phòng học. Làm Thẩm Nịnh đi về phía chính mình chỗ ngồi thời điểm. Chú ý tới lại Tiểu Mông đang ở làm bài tập. Hiếu kỳ hắn không tự chủ được mắt liếc. Cảm tình là tại làm vật lý đề. Liên quan tới tốc độ. Tăng tốc độ. Vận động học phương trình cùng quỹ đạo phương diện đề mục. Siêu cấp đơn giản. Căn bản cũng không cần suy nghĩ cùng tính toán. Đáp án dĩ nhiên là trừ 2 mét S mũ 1 nhưng mà. Thẩm Nịnh phát hiện lại Tiểu Mông tựa hồ lâm vào trong tuyệt vọng. Nàng khẽ cắn chính mình nở nang môi đỏ mọng. Tại bản nháp trên giấy không ngừng tính toán gì đó. Giữa hai lông mày tất cả đều là mờ mịt. Ai? Thằng ngốc. Ngươi ngay cả công thức đều bộ sai lầm rồi. Đây nếu là coi là ra. Vậy thì thật gặp quỷ. Đột nhiên, lại Tiểu Mông bỗng nhiên ngẩng đầu. Hung tợn trừng mắt nhìn theo nhà cầu trở lại Thẩm Nịnh. Trong con ngươi tràn đầy tức giận hỏa diễm. Bất thình lình ác hổ trợn mắt. Đem Thẩm Nịnh làm cho giật mình. Sau đó, tại lại Tiểu Mông ăn người dưới ánh mắt. Lặng lẽ trở lại chính mình chỗ ngồi. Tiếp tục nằm úp sấp ở trên bàn ngủ. Bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc. Tình huống gì? Tại sao ta nhổ nước bọt nàng thời điểm? Luôn là sẽ bị nàng cho bắt. Cũng không chờ Thẩm Nịnh đem cái vấn đề này nghĩ rõ ràng. Lịch sử lão sư liền dẫn sách giáo khoa tới. Tại vô cùng khô khan nội dung xuống. Thẩm Nịnh lại một lần nữa tiến vào trong mộng đẹp. Đây là một giấc mộng cảnh. Một cái phi thường kỳ diệu mơ. Thẩm Nịnh hai cánh tay hóa thành cánh. Tại mênh mông bát ngát trên bầu trời bay lượn. Hưởng thụ tự do cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người to lớn. Cẩn thận nhìn một cái. Lại là lại Tiểu Mông. Ha ha. Lại bị ta bắt được chứ. Thẩm Nịnh. Ngươi là không trốn thoát. Ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Ngay sau đó. Thẩm Nịnh liền nhìn đến một cái từ trên trời hạ xuống khổng lồ bàn tay. Chính hướng chính mình đè ép tới. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, Thẩm Nịnh tỉnh, đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Phát hiện trong phòng học đã không có người nào rồi. Chỉ còn lại mình cùng lại Tiểu Mông. Lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Cảm tình đã đến ăn cơm chưa điểm. Chậm rãi đứng lên, chuẩn bị hướng cửa phòng học đi tới. Đi chưa được mấy bước, liền dừng bước lại, quay đầu nhìn mắt ở trong giấc mộng giết hại chính mình lại Tiểu Mông. Chần chờ một chút, lập tức hỏi, ngươi có phải hay không còn không có làm thẻ ăn cơm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Một người ngồi ở trước bàn, cầm lấy bút đang ở quét số học đề, Thẩm Nịnh do dự một chút, thuận miệng nói. Ngươi dùng ta đi, ta không đói bụng, nói tới chỗ này dừng lại. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Cám ơn, ồ, Thẩm Nịnh đáp lại, lặng lẽ đi lúc này. Đang ở quét đề lại Tiểu Mông. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái thanh âm. Có muốn hay không mua cho nàng điểm bánh bao cùng sữa tươi? Ách, hay là cho nàng mua chút đi. Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Nịnh rời đi bóng lưng. Nhẹ nhàng mấp máy chính mình cánh môi. Thật ra, hắn cũng không có mình trong tưởng tượng kém như vậy. Cái ý nghĩ này mới xuất hiện. Trong đầu lại vang lên mới vừa thanh âm kia. Sau đó, giá cao bán cho nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.